Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 19, Ngục Giam Không Đề Phòng. Hồng Kông, Tân Giới, Quỳ Thanh Khu, Quỳ Tuôn Gia Hoa Thái Đường số 16. Chi Lan sống lại trung tâm. Chi Lan sống lại trung tâm là Hồng Kông trừng trị thự tiếp theo chỗ thấp độ bố trí phòng vệ nữ tử. Ngục Giam, chủ yếu bắt giữ tội ác không cao nữ tính kẻ phạm tội. Cái này chỗ nữ tử ngục giam sở dĩ tại Hồng Kông nhiều như vậy nữ tử trong ngục giam tương đối nổi danh là bởi vì nó là toàn Hồng Kông một cái duy nhất là nam tính đảm nhiệm trưởng ngục giam nữ tử ngục giam, nên nam tính trưởng ngục giam họ Phùng. Từ khi đảm nhiệm bên trên trưởng ngục giam về sau, liền rốt cuộc không nhân xưng hô hắn tên đầy đủ, đều đổi tên hắn vì Phùng Sơ. Hắn tại toàn bộ trừng trị thự hệ thống cũng là thanh danh truyền xa. Trừ hắn lấy nam tính đảm nhiệm nữ tử ngục giam trưởng ngục giam việc này bên ngoài, hắn keo kiệt tập tính cũng rộng làm người biết. Hơn 30 tuổi sự nghiệp có thành tựu lão nam nhân, không có nói qua một lần yêu đương, nguyên nhân lại là không nỡ dùng tiền cho nữ hài tử mua lễ vật. Đoạn thời gian trước thuộc hạ bất hạnh bỏ mình, tế bái thời điểm cho lụa kim lại là 10 đồng tiền. Nếu không phải cùng đi thủ hạ nói lụa kim cho số lẻ, Phùng Sơ đều không bỏ được cho thêm một nguyên. Phùng Sơ truyền thuyết một mực tại lưu truyền, nhưng mà nhạt nhìn phong vân, Phùng Sơ đối với mấy cái này sự tình đều không để vào mắt. Với hắn mà nói, chỉ có tiết kiệm tiền, với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Sau đó, chủ trừ mãn trí Phùng Sơ quản lý trong ngục giam, gần nhất lại ra mấy món chuyện kỳ quái, đưa tới nữ tù phạm bạo động. Cái này khiến Phùng Sơ tổn thương thấu đầu óc. Nếu như nữ tù phạm từ bạo động biến thành bạo động, đến lúc đó coi như trấn áp xuống dưới, chính hắn cũng là ăn không được túi mà đi. Ảnh hưởng tới chức vị của hắn, chính là ảnh hưởng tới Phùng Sơ khả quan thu nhập. Đây là Phùng Sơ vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận sự tình. Huống chi trong ngục giam phát sinh kỳ quái sự tình, có một kiện hắn vẫn là sự kiện nhân vật chính. Hắn cùng một cái nữ tù phạm cùng một chỗ, tại nữ tử trong phòng tắm, bị một cái không người thao túng bình chữa lửa phun đến toàn thân phát đông sự tình, phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Cái này khiến hắn không thể không đi tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đúng lúc, Cảng đốc chú mục, Thiên Vịnh khu cảnh thự thự trưởng A Tín cảnh ti đảm nhiệm chủ quan bắt quỷ bộ đội trước đó không lâu tuyên bố huấn luyện thành công, cái gì cũng có thể thử. Khi tuyệt vọng Phùng Sơ lo liệu lấy trứng gà không thể đặt ở một cái trong giỏ sách nguyên tắc, cũng hướng A Tín cảnh ti trên danh nghĩa lãnh đạo bắt quỷ bộ đội phát ra xin. Chính là dưới loại tình huống này, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu được phái đến cái này chỗ nữ tử ngục giam tới. Trên xe, Kim Mạch Cơ chậm chậm lái xe, chở mang tai nghe một bộ nhẹ nhõm bộ dáng Mạnh Siêu, hướng phía trước cách đó không xa nữ tử ngục giam cửa sắt lái đi. Tại cửa sắt miệng, có một người mặc lục sắc giám ngục chế phục nam tử, xuất lĩnh lấy mấy người mặc màu trắng giám ngục phục nữ cảnh sát, đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, Kim Mạch Cơ lại là nhớ tới trước khi đến cùng Mạnh Siêu bị gọi nhập A Tín cảnh ti văn phòng hình tượng, Thiên Biển thự thự trưởng trong văn phòng. A Tín cảnh ti đưa lưng về phía bọn hắn, cảm khái nói, lòng người loạn, đội ngũ liền không tốt mang theo. Cái gì nghiêu quỷ xà thần liền chạy ra. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nghe được không hiểu thấu. Hai người ánh mắt giao lưu về sau, mới từ Kim Mạch Cơ thăm dò tính hỏi, A Sơ, chúng ta đần, lời này của ngươi là cái gì ý tứ? A Tín cảnh ti xoay người lại, sụ mặt không giận tự uy dáng vẻ, phủi bọn hắn một cái nói, đây chính là các ngươi lâu như vậy vẫn là một cái cấp thấp nhân viên cảnh sát nguyên nhân. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu nghe trong lòng đều là lật lên bạch nhãn. A Tín cảnh ti lại nói, làm người nhất định phải hiểu được thỏa mãn, hiểu được cảm ơn, cũng phải hiểu được tự ái. Không cần một điểm nhỏ ân tiểu huệ liền bị người thu mua đi. Phải biết lúc trước không phải ta, các ngươi từng cái nào có hôm nay uy phong. Kỳ thật A Tín Cảnh Ti nói lời này không phải bắn tên không đích. Bắt quỷ bộ đội huấn luyện sau khi thành công, từng cái thành viên bị phái đi ra chấp hành một chút đặc thù vụ án, đều lấy được kết quả không tệ, để cảnh sát Hồng Kông cao tầng rất là hài lòng. Nhất là Cảng Đốc, đã nhiều lần biểu đạt đối A Tín Cảnh Ti tán thưởng. Cái này khiến A Tín Cảnh Ti một mực miệng cười thường mở. Dương dương đắc ý, mỗi lần cùng cái khác cảnh sát cao cấp họp, lồng ngực đều là ưỡn đến mức cao cao. Liền chênh lệch ở trên mặt viết mau tới khen ta. Mau tới khen ta. Sau đó, tâm tình tốt như vậy, lại bị sáng nay cảnh khu thự trưởng câu thông hội nghị làm hỏng. Tại trong hội nghị, có cái khác cảnh khu thự trưởng nói, bắt quỷ bộ đội thành viên đến từ từng cái cảnh thự. Hiện tại bọn hắn học có thành tựu, lẽ ra thuộc về từng cái cảnh thự. Dạng này dễ dàng hơn từng cái cảnh thự xử lý cảnh trong vùng sự kiện linh dị. Tại sự kiện linh dị tạo thành càng lớn nguy hại thời điểm, đem nguy cơ bóp chết tại manh mối bên trong. Tốt hơn đất là Hồng Kông thị dân đề cao phục vụ. A Tín Cảnh Ti nghe xong liền tức sùi bọt mép. Tốt lắm, ta cái này tiền nhân vất vả trồng cây, ngươi cái này hậu nhân, nhẹ nhàng há miệng, liền muốn quả đào toàn bộ hái đi. Thử hỏi hắn như thế nào chịu. Cái này còn không chỉ, còn có cảnh khu thự trưởng tại cái kia đề nghị chia cắt bắt quỷ bộ đội thành viên thự trưởng đề nghị bên trên, lại đưa ra cái nhìn của mình. Nói bắt quỷ bộ đội thành viên vẫn là quá ít. Lẽ ra mỗi cái cảnh thự đều phái ra nhân mã, giao cho A Tín Cảnh Ti mời về bắt quỷ đại sư huấn luyện. Sớm ngày học có thành tựu, ra phục vụ Hồng Kông thị dân. Thiên hạ không có không thấu tường. Hoàng thịnh giáo kim mạch cơ bọn hắn pháp thuật sự tình, đã sớm truyền khắp giới cảnh sát cao tầng. Nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy liền có thể học được pháp thuật tình huống, liền có cao tầng khống chế không nổi dục vọng của mình, mưu toan duỗi ra mình tham lam chi thủ. Nếu như nói trước một cái đề nghị A Tín Cảnh Ti còn có thể khắc chế mình, đề nghị này A Tín Cảnh Ti liền không nhịn được bão nổi. Hóa ra các ngươi đều cảm thấy ta dễ khi dễ. Hóa ra các ngươi đều cảm thấy cùng cái kia Hoàng Thịnh dễ dàng liên hệ thật sao? A Tín Cảnh Ti cùng mấy cái kia thự trưởng dùm beng, cuối cùng huyên náo tan rã trong không vui. Hội nghị qua loa kết thúc. Trở về sau, A Tín Cảnh Ti trong lòng một bàn tính, lại phát hiện hắn đối bắt quỷ bộ đội thành viên trưởng khống thực sự bất ổn. Gấu thật to, Romeo, đầu húi cua, sao trời, tiểu vu bà mấy người này, đến từ khác biệt cảnh thự, cùng chính mình quan hệ không thân, xem ra có cần phải cùng bọn hắn làm sâu sắc tình cảm. Đại xà vương cùng hắn tiểu đệ ngựa tiểu cường, hai cái này mới nhập chức cảnh sát, A Tín Cảnh Ti tạm thời có thể yên tâm. Đại xà vương nhìn ngay thẳng, A Tín Cảnh Ti tin tưởng mình phán đoán, hắn sẽ không phản bội chính mình. Về phần kim mạch cơ cùng mạnh siêu, là mình dòng chính, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không tự mình rời bỏ. Bất quá thế sự không có tuyệt đối, vẫn là phải gõ một phen, lại lôi kéo một chút. Chính là tại loại ý nghĩ này phía dưới, A Tín Cảnh Ti gọi tới kim mạch cơ cùng mạnh siêu. Nói ra trở lên đối thoại, kim mạch cơ cùng mạnh siêu hai người cũng là kẻ ra đời. Nghe được A Tín Cảnh Ti dạng này có ý riêng nói chuyện, lập tức đứng thẳng người, lời thề son sắt địa đạo. A sơ, chúng ta đều là ngươi mang ra người, khẳng định là theo chân ngươi. Ân, A Tín Cảnh Ti mỉm cười hài lòng gật đầu, khen lấy bọn hắn hai cái nói. Không tệ, không tệ, kim mạch cơ cùng mạnh siêu lúc này mới thầm hô một hơi. Rốt cục quá quan, lúc này... A Tín Cảnh Ti lại nói, ta sẽ không để cho đi theo ta người bạch bạch bị liên lụy. Ta ăn thịt, các ngươi cũng có thể ăn được thịt. Làm rất tốt, ta đảm bảo các ngươi đôn đốc con đường liền không xa. Đây mới là cà rốt. Kim mạch cơ cùng mạnh siêu nghe xong, mắt sáng lên, liền đứng nghiêm chào một cái. Đạo, thank you, sir, ân, nơi này có đơn cây, giao cho các ngươi. A Tín Cảnh Ti nói, A sơ, cái gì vụ án, mạnh siêu không thấy văn kiện, Hỏi trước A Tín Cảnh Ti nói. A, một nữ tử trong ngục giam nháo quỷ. Trưởng ngục giam hướng bắt quỷ bộ đội xin phái người tới xử lý. A Tín Cảnh Ti hời hợt nói. Nữ tử ngục giam. Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lại là hai mắt phát sáng. Chăm miệng một lời. Ân, chuyện tốt a, làm rất tốt, đi theo ta sẽ không lỗ. Thank you, sir. Lần này, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu thanh âm cao rất nhiều. Cũng thành khẩn rất nhiều. A Tín Cảnh Ti sờ lên cằm. Híp mắt, cười hắc hắc. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh hai vị đến Chi Lan sống lại trung tâm. Một đạo tiêu chuẩn hoan nghênh âm thanh, để Kim Mạch Cơ lấy lại tinh thần. Hắn đem xe ngừng tốt, cùng mang theo tai nghe một bộ cà lơ phất phơ chẳng hề để ý bộ dáng Mạnh Siêu. Cùng đi ra, hai người mới vừa ra tới. Bên ngoài trời liền tối xuống. Mọi người ở đây trong lòng kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mặt trời đang bị một đoàn hắc ám chậm chậm thôn phệ. Lại là thiên cầu thực nhật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.